Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, nàng vẫn luôn chờ ngươi. Ra khỏi thành, lên cao tốc, màu đen xe Việt dã. Trong đêm tối Mercedes-Benz, phong cảnh ngoài cửa sổ giống như là trí nhớ đồng dạng tại trước mắt xẹt qua. Nhìn như bắt được cái gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại là như vậy mơ hồ. Lạc Phi biết lúc đầu chính mình, hoặc là nói, có thể tưởng tượng ra được, 11-12 tuổi lúc, trong mắt cùng tâm lý, nào có cái gì nam nữ, chỉ có học tập cùng bạn chơi. Khi đó, mỗi ngày trong mắt nhìn thấy Lạc Gia Gia, mỗi ngày đều sống ở nàng dâm uy cùng bá đạo phía dưới. Làm sao có thể sẽ chú ý người khác, dù là nữ sinh kia cùng hắn đi rất gần, đoán chừng hắn lúc đó, cũng không sao cả để ý. Không phải vậy, làm sao liền đối phương tướng mạo đều nhớ không rõ nữa nha. Có ảnh chụp sao? Lạc Phi vẫn muốn sự tình, không nói gì, nhưng khi bên cạnh Thanh Thủy Mỹ Y một khi có động tĩnh lúc, hắn liền sẽ mở miệng hỏi một câu. Mỗi một câu, đều bị cái này lãnh khốc Mỹ thiếu nữ biến nghiêm túc mà nghiêm túc. Câu nói này Thanh Thủy Mỹ Y không có trả lời, Lạc Phi cũng không có hỏi lại. Đại khái lại chạy được hơn 10 cây số, nằm nghiêng tại chỗ ngồi lên Thanh Thủy Mỹ Y, đột nhiên đem hai chân từ dưới đất giương lên. Lạc Phi vừa muốn mở miệng, nàng lập tức nói, im miệng, sau đó đem hai cái bao vây lấy vớ đen đôi chân dài, đặt ở trên chỗ ngồi, duỗi tại sau lưng của hắn, toàn bộ thân thể trực tiếp nằm xuống. Lạc Phi lúng túng một chút, hướng về phía trước ngồi ngồi. Chỉ chốc lát sau, Lạc Phi nghe được nàng ngủ thanh âm, xem ra hoàn toàn chính xác có chút buồn ngủ. Nhìn một chút trong xe thời gian, hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng. Lạc Phi nhìn thoáng qua tên kia gọi Mặc Lan tóc ngắn nữ tài xế, rất muốn hỏi một câu nàng liền sẽ không mệt không, bất quá sợ quấy dày đến bên cạnh vừa mới chìm vào giấc ngủ thiếu nữ, đành phải coi như thôi. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến lung ta lung tung sự tình. Đại khái hơn 2 giờ sáng thời điểm, hắn cũng ngủ thiếp đi. Theo xe hơi lắc lư, hắn liên tiếp phía sau hai chân, tựa vào chỗ ngồi phía sau. Một cước này, tựa hồ ngủ thật lâu. Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, mặt trời mới mọc đang từ phía đông đỉnh núi dâng lên. Xe Việt dã cũng đã hạ cao tốc. Ngay tại thông hướng Sơn Lâm trên đường xi măng Mercedes-Benz, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy chiếc xe, cùng mấy cái người đi đường. Ngay tại hắn quan sát phong cảnh phía ngoài lúc, đột nhiên phát hiện trong ngực có đồ bỗng nhúc nhích. Cúi đầu xem xét, cặp kia bao vây lấy vớ đen chân, không biết cái gì, vậy mà đã rời khỏi trong ngực của hắn, đặt ở trên đùi của hắn. Quay đầu nhìn qua, cặp kia giấu ở kính râm phía sau ánh mắt nhắm, không biết là còn đang ngủ, vẫn là đã tỉnh. Lạc Phi do dự một chút, thân thủ nhẹ nhàng nắm bắt ngón chân của nàng đầu, chuẩn bị đem nó cầm xuống đi. Đúng vào lúc này, cái kia kính râm dưới môi đỏ đột nhiên giật giật, phun ra mấy cái lãnh khốc chữ. Đúng, cứ như vậy nắm, Lạc Phi, Lạc Phi đang muốn ném ra. Nàng lần nữa mở miệng nói. Khi đó, nàng thường xuyên nhìn đến ngươi ngồi xổm ở tỉ tỉ ngươi trước mặt, cho ngươi tỉ tỉ đấm lưng nắm chân. Nàng rất hâm mộ, nàng ở trong nhật ký không chỉ một lần nói, nàng cũng tốt muốn cho ngươi giống đối tỉ tỉ ngươi như thế. Đối nàng tốt một lần, Lạc Phi đột nhiên nhớ tới hôm qua giữa trưa ở phòng đàn đánh đàn lúc, nghĩ tới bộ kia hình ảnh cùng câu nói kia. Lạc Phi, mẹ ta có thể muốn cùng ta ba ba tái kết hôn. Ta có thể muốn đi. Ở trước khi đi, ngươi có thể giống đối tỉ tỉ ngươi như thế, tốt với ta một lần sao? Lạc Phi nhớ tới câu nói này, nhưng nghĩ không ra, chính mình phải chăng thỏa mãn nàng cái này trước khi đi thỉnh cầu. Ngươi cũng không phải là nàng. Lạc Phi vẫn là đem chân của nàng ném ra ngoài, nhưng rất nhanh, chân của nàng lại thả lại đến trên đùi của hắn, giống như là gắn lò xo đồng dạng. Trong xe thì không gian lớn như vậy, nàng nằm ở nơi đó, chân ngoại trừ thả ở sau lưng của hắn, cũng cũng chỉ có thể đặt ở trên đùi của hắn, mà hắn tránh né không rơi. Lạc Phi không còn để ý, không hỏi, mặc nàng để đó, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi cũng đã nói, ta cũng không phải là nàng. Ta không có lý do gì giúp ngươi đi theo dõi trưởng lớp của ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khốc mà nói. Lạc Phi quay đầu nhìn lấy nàng. Ngươi thật sự đáp ứng ta. Ngươi biết đánh đàn cho Lê Y nghe. Sẽ giúp nàng làm hết thảy nàng ưa thích làm sự tình. Nhưng đây là ngươi thiếu nàng. Ngươi vốn là cái kia làm như thế. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nhìn lấy nàng nói. Nàng đâu? Cái gì thời điểm đi ra? Thanh Thủy Mỹ Y sắc mặt biến đến khó coi. Nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Nói, giữa trưa, nguyên bản mỗi ngày chỉ có một giờ. Nhưng nhìn thấy ngươi về sau, thời gian bắt đầu gia tăng. Lạc Phi, đây cũng là ta nói cho ngươi chân tướng nguyên nhân. Ta hy vọng ngươi thật tốt đối nàng. Hiểu chưa? Lạc Phi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời gian của nàng tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa thời gian của ngươi giảm bớt. Đúng không? Thanh Thủy Mỹ Y trốn ở kính râm bên trong ánh mắt. Không biết là mở to, vẫn là nhắm, thanh âm từ lãnh khốc biến ôn nhu. Ta hy vọng chính mình biến mất, ta hy vọng nàng vĩnh viễn tỉnh dậy, ta hy vọng cái kia mùa hè, chết người là ta. Lạc Phi từ màu đậm thủy tinh trong bóng tối nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt băng lãnh cùng xa cách, không có cảm giác địa biến nhu hòa. Nàng là yêu nàng muội muội, nàng không có sai, hắn của ban đầu, không có cái gì. Liền còn sống đều khó khăn, nàng không cho nàng muội muội đi tìm hắn là đúng, cho dù tìm tới hắn lại có thể thế nào đâu. Khi đó hắn đang ở vào trong cuộc đời thời khắc hắc ám nhất, mỗi ngày nghĩ đến tự sát, trong con mắt chỉ có u ám cùng Lạc Gia Gia, sớm đã đem nàng quên không còn một mảnh. Thật xin lỗi, ta quên đi dáng dấp của nàng. Hắn nói khẽ xin lỗi. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn, nhìn lấy gò má của hắn, nhìn thật lâu, nhẹ giọng mở miệng nói, muốn nhìn nàng sao? Lạc Phi quay đầu nhìn nàng, nói, nghĩ. Thanh Thủy Mỹ Y cũng không có lấy điện thoại di động ra, cũng không có xuất ra cái gì ảnh chụp, mà chính là nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn nói, muốn đi kinh đô. Thân thể của nàng, dáng dấp của nàng. Nàng năm đó mùa hè đi tìm ngươi mặc quần trắng, nàng vì ngươi lưu tóc dài, cùng nàng mua cho ngươi lễ vật, đều ở nơi đó, bảo tồn hoàn hảo. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, ngươi nói là, bằng vào chúng ta Thanh Thủy gia tộc tài lực cùng quyền lợi, bảo tồn thân thể của nàng, cũng không khó. Lạc Phi, nàng vẫn luôn chờ ngươi, cũng vẫn luôn đang nhìn ngươi, dùng thân thể của ta. Con mắt của ta, cảm giác của ta, ngươi biết không? Lạc Phi rơi vào trầm tư. Đương nhiên, hiện tại, có lẽ không cần phải vậy. Đợi nàng quyết định cho ngươi đi thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hoặc là, nói cho ta biết. Thanh Thủy Mỹ Y nhắm mắt lại, chân ở trên đùi hắn giật giật. Nói, nắm, Lạc Phi tựa hồ có chút không cùng lên nàng tiết tấu. Ngẩn người. Cúi đầu nhìn thoáng qua, do dự một chút, mới giơ tay lên, bóp lấy, lần này cảm giác, cùng lần trước cũng không giống nhau, tuy nhiên vẫn như cũ rất tơ lụa, rất mềm mại, nhưng cũng không có lần trước khuất nhục cùng oán khí, rất bình tĩnh, cũng rất, ôn nhu. Xe Việt dã ở cây cối trong bóng tối xuyên thẳng qua, nhanh đến giữa trưa lúc, phía trước đột nhiên thổi tới ẩm ướt gió. Lạc Phi nâng lên ánh mắt, thông qua trước mặt pha lê nhìn qua, thấy được một tòa hồ nước khổng lồ, giữa hồ bên trong, lại còn có hòn đảo, nhưng xe Việt dã cũng không có lại tiếp tục hướng phía trước chạy, mà chính là đột nhiên rẽ, tiến nhập cây cối cao thâm trong rừng, tráng kiện bánh xe ở phủ kín thật dày lá rụng trong rừng chạy, nghiền ép lấy cành khô lá khô, phát ra âm thanh ồn ào. Xe Việt dã đột nhiên ở trong rừng ngừng lại. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ. Thanh Thủy Mỹ Y giơ chân lên. Đá đá, thanh âm khôi phục lãnh khốc. Đi xuống, đi xa một chút, không nên nhìn, thuận tiện. Lạc Phi vừa tốt cũng muốn thuận tiện. mở cửa xe xuống xe, đi hướng xa xa cây bụi. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy thân ảnh của hắn dần dần đi xa. Lúc này mới nhắm mắt lại, Lãnh Khốc sắc mặt dần dần biến đến ôn nhu, nhẹ giọng thì thào, Lê Y, muốn tỉnh à, hắn ở chỗ này, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.